xuyên qua chi Lê Cẩm nông gia hàng ngày. Chương 34, góc truyện audio.com. Lê Cẩm hoàn toàn lý giải không được bên người vị lớn tuổi độc thân nam thanh niên Trần Tây Nhiên này đối một thứ gì đó hướng tới. Trần Tây Nhiên thấy Lê Cẩm không cùng hắn thâm nhập tham thảo cũng chỉ có thể từ bỏ. Cuối cùng tổng kết một câu, người này thì thật buồn tao. Lê Cẩm, làm gì nói ra lời này? Lê Cẩm quyết định tách ra cái đề tài này, nếu là nói thêm gì nữa không chừng Trần Tây Nhiên còn dán lên bao nhiêu nhãn lên người chính mình. Nhưng là Trần Tây Nhiên hiển nhiên thập phần thích cái đề tài này, hắn nói. Trong thị trấn có phiêu hương lâu, ngươi biết đi. Lê Cẩm gật đầu, biết, hắn còn nhớ rõ nguyên chủ vì phiêu hương lâu đầu bảng mua say, thậm chí xem nhẹ chuyện phô lang sinh hài tử. Hơn nữa trong thôn người chê y cơ bản đều biết nguyên chủ thích phiêu hương lâu đầu bảng đến không cách nào tự kiềm chế. Trần Tây Nhiên kinh ngạc, ngươi cư nhiên biết, Lê Cẩm, thị trấn liền lớn như vậy ta làm sao mới có thể không biết được. Trần Tây Nhiên nói, hảo đi, chờ chúng ta kim bảng đề danh cùng đi phiêu hương lâu khăn trùm đầu bài A, ta mời khách. Nếu là nguyên chủ sau khi nghe được chỉ sợ sẽ thập phần vui vẻ. Nhưng Lê Cẩm lại không có phong lưu nhã sĩ loại đam mê này. Ở cái này niên đại văn nhân mặc khách đặc biệt thích vì mỗ mỗ danh kỹ đề thơ viết từ. Lê Cẩm từ trước đến nay có thói ở sạch không chỉ là thân thể còn có tinh thần. May mắn nguyên chủ không có tiền đi khăn trùm đầu bài, bằng không hắn không chừng phải nhảy xuống sông tắm rửa. Lê Cẩm thở dài, thật không biết chính mình lúc trước vì cái gì muốn cùng Trần Tây Nhiên hẹn cùng nhau từ trong thị trấn đi trở về trong thôn. Trực tiếp nói địa chỉ cho Trần Tây Nhiên cho chính hắn tìm đường không hảo sao. Lê Cẩm dọc theo đường đi tiếp nhận Trần Tây Nhiên vô số tinh thần độc hại, rốt cuộc đi tới nhà mình đất trồng rau. Lê Cẩm chỉ vào vừa ra một ít màu xanh non tiểu mầm đối Trần Tây Nhiên nói. Đây là nhà ta đất trồng rau. Trần Tây Nhiên liếc mắt một cái xem qua đi. Đồ ăn đâu, ngươi chẳng lẽ trồng khoai tây sao? Lê Cẩm nói, chỉ có dưa chuột này mầm, loại khác còn chưa lên. Trần Tây Nhiên cuối cùng tìm được một ít tiểu viên mạ, nói. Dưa chuột mầm trường là bộ dáng này à? Lê Cẩm, lại qua một tháng liền có dưa chuột ăn. Trần Tây Nhiên vị đại thiếu gia này thoạt nhìn so Lê Cẩm còn muốn tự hào. Đến lúc đó ta muốn tới nhà ngươi ăn dưa chuột. Chờ tới cửa thôn Trần Tây Nhiên đột nhiên hơi có chút khẩn trương. Nhà ngươi nhãi con sợ người lạ hay không? Lê Cẩm vừa định nói, không sợ, hắn còn tự cấp ngươi chuẩn bị cơm, liền nghĩ đến kỳ thật Trần Tây Nhiên hỏi chính là nhà mình tiểu tề tử đi. Hắn nói, cái này ta không rõ ràng lắm, cho tới nay chỉ có ta cùng nội tử ôm qua hài tử. Trần Tây Nhiên giờ phút này cũng biết chính mình không thể lại hư, còn không phải là ôm tiểu hài tử sao? Ngẫm lại Lê Cẩm so với hắn còn nhỏ hơn một tuổi hài tử đều có. Nhân sinh a, làm sao liền gian nan như thế? Lê Cẩm đưa Trần Tây Nhiên vào cửa, vốn dĩ đẩy cửa ra có thể nhìn thấy một cái sân rất lớn, hiện giờ bị thư phòng chiếm đi 1/3, cũng còn tính rộng mở không có vẻ chật chội. Lê Cẩm buông giỏ tre đưa Trần Tây Nhiên đi thư phòng ngồi. Hiện giờ trong nhà nhiều thêm thư phòng tiếp đón khách nhân đều một chút cấp bậc như vậy. Trần Tây Nhiên ngồi ở nơi được gọi là thư phòng, kỳ thật cũng không có thư trong phòng nơi nơi đánh giá. Lê Cẩm nói, góc truyện audio.com, trong nhà không có lá trà ướp lạnh chè đậu xanh giải nhiệt có thể chứ? Trần Tây Nhiên gật đầu, cái gì đều được. Sau đó Lê Cẩm liền đi bên cạnh giếng đem băng tốt chè đậu xanh mang lên, bưng qua cho Trần Tây Nhiên. Hắn nói, người trong nhà ít, nội tử đang nấu cơm, ngươi trước nghỉ tạm một chút, ta đi xem hài tử tỉnh hay không. Trần Tây Nhiên rốt cuộc biết nhà người khác phòng ngủ không thể tùy tiện đi vào, cũng liền ngồi ngay ngắn ở thư phòng xem Lê Cẩm luyện tử. Vừa thấy Trần Tây Nhiên trực tiếp chấn kinh rồi, hắn còn nhớ rõ 20 ngày trước lần đầu tiên nhìn thấy Lê Cẩm hắn viết chữ còn chỉ có thể làm được hợp quy tắc đẹp. Kết quả hiện giờ Lê Cẩm tự mỗi một cái hoành, dựng câu giống như đều mang theo ý chí của mình, làm người nhìn vào liền không rời được mắt. Trần Tây Nhiên từ hắn đối miêu tả tự thể thiếu thốn từ ngữ lượng tìm ra một cái từ khí khái. Lê Cẩm mỗi một chữ đều không hề mềm hoạt, liền hảo tự có chính mình gân cốt giống nhau. Nhưng cũng có chỗ không được hoàn mỹ, đó chính là một viết một nải thoạt nhìn không thế nào hài hòa. Thật giống như là bởi vì dù sao câu đều viết đến thật tốt quá cho nên mới hiện mà viết cùng nại lẻ loi không thế nào đẹp. Trần Tây Nhiên có điểm nghi hoặc, cảm giác mỗi cái tự đều mở ra tới xem thật giống như một chữ, rất nhiều nét bút đều không phải một người viết ra tới. Mà Lê Cẩm đi đến cửa phòng bếp nhìn thấy thiếu niên ăn mặc màu nguyệt bạch áo quần ngắn có trong hồ sơ bàn trước bận việc làm vằn thắn. Thiếu niên nhận thấy được hắn nhìn chăm chú, nói, còn 20 cái liền bao xong rồi. Lê Cẩm nhìn chệ y thớt sắp hàng chỉnh tề sủi cảo, rửa tay đi vào phòng bếp, mở nắp nồi, nói. Nước sôi ta nấu một ít sủi cảo. Thiếu niên nói, người không đi bồi cùng trường nói chuyện sao? Lê Cẩm, khi trở về nói một đường hiện tại đã mệt mỏi vừa lúc bớt thời giờ giúp ngươi nấu sủi cảo. Đương nhiên Lê Cẩm cũng gần là đem sủi cảo cho vào trong nồi liền đi phòng ngủ đem bánh bao bế lên. Hắn kỳ thật dành ra một chút thời gian như vậy muốn nhìn thiếu niên một chút nói với hắn hai câu. Rốt cuộc không thể để khách nhân chờ lâu, Lê Cẩm ôm đã đổi mới tã lót bánh bao đi thư phòng. Trần Tây Nhiên nhìn thấy tiểu hài tử liền vui mừng ra mặt. Hắn nói, đứa nhỏ này quả nhiên giống ngươi, tuấn tiếu đẹp, hơn nữa giữa mày điểm chu sa trí làm tiểu hài tử thoạt nhìn linh khí mười phần. Lê Cẩm cười nói tạ, hắn nhũ danh là bánh bao trăng tròn lại lấy đại danh. Trần Tây Nhiên nói, bánh bao tên này hảo thích hợp tiểu hài tử, vừa thấy chính là ngươi lấy tên, có một phong cách riêng. Xác thật ở cổ đại trong đám nhũ danh thiết trụ, nhị lang, linh tinh bánh bao xác thật thực độc đáo. Có lẽ là Trần Tây Nhiên thanh âm có chút to, bánh bao cương nhiên đã tỉnh. Tiểu hài tử không nhận người nhận hương vị, hắn nghe không đến quen thuộc hương vị liền tâm hoảng hoảng tiếng khóc thực mau liền truyền ra tới. Lê Cẩm vội đem bánh bao ôm vào lòng ngực chính mình. Sau đó Trần Tây Nhiên liền thấy được bánh bao biến sắc mặt tuyệt sống. Nháy mắt không khóc, chỉ là bởi vì vừa mới khóc có điểm thảm cho nên còn có chút chiều chiều tháp tháp không biết còn tưởng rằng Trần Tây Nhiên khi dễ hài tử. Trần Tây Nhiên trợn mắt há hốc mồm nếu không phải hắn xác định thật là còn không có trăng tròn tiểu hài tử thiếu chút nữa đều phải cho rằng chính mình gặp được tiên nhân nhảy. Trần Tây Nhiên nói, góc chuyện audio.com, đến không được a, nhà ngươi đứa nhỏ này về sau khẳng định không ai dám khi dễ. Liền chiêu thức biến sắc mặt công phu ấy, ai khi dễ hắn chỉ định xui xẻo tột cùng. Lê Cẩm hơi có chút tự hào, xem ra nhà mình nhãi con không mang thù, mấy ngày trước đây buổi sáng không lên cho hắn uy cháo bột sau đó cũng không cho hắn sắc mặt xem. Là cái ngoan ngoãn nhãi con, Lê Cẩm vì khen ngợi nhà mình nhãi con hôm nay không ở cùng trường trước mặt làm mất mặt chính mình. Quyết định đi tiệm sách phiên từ hải tìm mấy cái ngụ ý hảo điểm tự cho hài tử lấy tên. Lê Cẩm ôm hống bánh bao trong chốc lát lại làm trò trước mặt bánh bao vỗ vỗ Trần Tây Nhiên bả vai. Sau đó ở ánh mắt bánh bao nhìn chăm chú chậm rãi đem hắn giao cho Trần Tây Nhiên trong lòng ngực. Bánh bao trong mắt hàm chứa một bao nước mắt nhìn dáng vẻ tùy thời chuẩn bị khóc. Nhưng may mắn Lê Cẩm vẫn luôn ở trong tầm nhìn của bánh bao, hắn mắt to ngập nước tầm mắt kiên quyết không rời đi Lê Cẩm một giây đồng hồ. Trần Tây Nhiên trong lòng ngực cuối cùng nhiều thêm một tiểu sinh vật chê y người còn mang theo nãi hương, đặc biệt đứa nhỏ này đôi mắt rất lớn, giống nai con giống nhau ngoan ngoãn, giữa mày điểm chu sa trí quả thực vô cùng làm cho người ta thích. Liền tính đứa nhỏ này vừa mới tiến vào trong lòng ngực hắn liền khóc hắn cũng đối đứa nhỏ này không sinh ra một chút chán ghét tâm tư. Trần Tây Nhiên cảm giác chính mình tiểu tâm can nhi đều bị bánh bao manh hóa. Hắn cảm khái nói, người nói ta làm sao còn không thành thân đâu. Ta nếu là giống ngươi giống nhau thành thân sớm như vậy trong nhà sinh cái nam hài tử tuyệt đối phải đem hắn hóa trang đính xuống hoa hoa thân. Lê Cẩm ngoài miệng nói, thật sự đáng tiếc, trong lòng nghĩ cư nhiên dám sớm như vậy liền đánh chủ ý vào nhà ta bánh bao về sau cần phòng bị nhiều hơn. Ba người cuối cùng là ở trong sân cùng nhau ăn cơm, Lê Cẩm ra sân rộng mở còn có một cây quả hồng thật ra có một phen nông gia dí dỏm. Hôm nay Lê Cẩm cùng thiếu niên quần áo đều là thiền sắc hai người đứng chung một chỗ vô cùng xứng đôi. Trần Tây Nhiên nói, ta nói Lê Hiền Đệ vì sao ngày ngày tan học liền vội vã về nhà, nguyên lai em dâu Hiền Huệ mỹ mạo như thế. Lần đầu gặp mặt cấp bánh bao mang theo một chút lễ mọn mong rằng nhận lấy. Tần Mộ Văn nhìn về phía Lê Cẩm không biết có nên hay không thu. Lê Cẩm thần sắc đạm nhiên mà từ Trần Tây Nhiên chệ y tay tiếp nhận tơ hồng biện thành lắc tay. Lắc tay này ngắn vừa thấy chính là cho hài tử. Trần Tây Nhiên làm Lê Cẩm cùng trường, quan hệ lại hảo cũng không thể cấp Lê Cẩm tức phụ tặng lễ vật cho nên hắn chỉ bị một kiện lễ vật cho hài tử. Hơn nữa mặt chê y cũng không có chuyện ngân châu tử gì đó như vậy Lê Cẩm một nhà cũng có thể thản nhiên nhận lấy. Chỉ là dây thừng biên chế công nghệ thực xảo diệu thoạt nhìn rất là tinh xảo. Lê Cẩm nói lời cảm tạ, ta thay bánh bao đa tạ Trần Huynh, sau đó ba người ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Trần Tây Nhiên nhìn một màn này liền biết Lê Cẩm đối phu lang thập phần coi trọng bằng không cũng sẽ không ở hắn cùng trường trước mặt nâng phu lang thân phận. Lê Cẩm nói, Trần Huynh không phải người ngoài, chúng ta nông gia cũng không chú ý nhiều như vậy, hôm nay đại gia cùng nhau ăn bữa cơm, Trần Huynh sẽ không để ý đâu. Trần Tây Nhiên vốn dĩ liền không câu nệ tiểu tiết bằng không cũng sẽ không ngồi xổm ven đường ăn bánh bao. Hắn nói, Lê Hiền Đệ có hiền nội như vậy là nhân sinh một may mắn lớn. Đương nhiên đến cùng nhau ăn cơm a. Góc chuyện audio.com, thiếu niên món chính làm sủi cảo nhân thịt heo cải trắng. Thêm cà chua trứng gà trưng bí đỏ canh bí đao xương sườn cùng rau dại trộn. vốn dĩ thiếu niên không biết có nên hay không làm rau dại trộn lê cẩm cuối cùng tự hỏi một chút, nói. Làm đi, món này khá tốt ăn, hơn nữa rất có trong thôn phong vị, ở trong thị trấn ăn không được. Kết quả Trần Tây Nhiên vị đại thiếu gia này xác thật rất ít động thịt, một đĩa rau trộn rau dại cơ hồ đều phải vào trong bụng hắn. Tần Mộ Văn nghĩ quả nhiên nghe A Cẩm không sai, bọn họ Nông gia từ mỗi ngày không thể thiếu rau dại ở đại thiếu gia trong mắt cư nhiên rất là hiếm lạ. Trần Tây Nhiên ăn xong sau, thiếu niên nhanh chóng đứng dậy, nói. Phòng bếp còn có, ta lại trộn thêm một dĩa. Cuối cùng Trần Tây Nhiên đi thời điểm mang đi Lê Cẩm trong nhà một nửa rau dại. Ngoài miệng còn nói, cha ta nếu là biết ta khiêm thịt bảo trì hình thể nhất định cảm động muốn khóc. Lê Cẩm đem hắn đưa đến cửa thôn, Trần Tây Nhiên nói hắn biết đường khẳng định có thể thuận lợi trở lại trong thị trấn. Sau đó hai người từ biệt Lê Cẩm về nhà giúp thiếu niên rửa chén. Bánh bao hôm nay có khách nhân tới thời điểm toàn bộ hành trình thập phần cho Lê Cẩm mặt mũi. Lê Cẩm rửa xong chén cũng thập phần vui sướng ôm hắn hôn một cái. Đây vẫn là Lê Cẩm lần đầu tiên thân hài tử, trước đây hắn đối chính mình định vị một nửa là bác sĩ, một nửa là phụ thân. Nhưng bởi vì mới đến hắn chỉ có thể nỗ lực đối hài tử kết thúc phụ thân trách nhiệm lại khuyết thiếu chút thân tình. Hôm nay chuyện này xảy ra Lê Cẩm là thiệt tình đem bánh bao làm nhà mình nhi tử. Cho nên hắn đột nhiên nhanh trí hôn bánh bao khuôn mặt nhỏ một cái. Kết quả bánh bao đột nhiên liền cười cho Lê Cẩm xem. Vẫn là tiểu bảo bảo lần đầu tiên chủ động cười cho cha hắn xem. Cách chương.